and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 281, Đa Chiều Không Gian Thượng. Vừa mới sinh ra bản thân ý thức thời điểm, ta vẫn chỉ là một quả bình thường tinh cầu. Thời điểm đó ta, tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không rõ ràng chính mình đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể là yên lặng cảm thụ được bên ngoài phát sinh hết thảy. Đồng thời cũng cảm thụ được xa xa thanh tú biến hóa. Vũ trụ là mênh mông như vậy, khổng lồ, lại là thần bí như vậy. Cái này khiến ta dần dần có tư tưởng của mình, cũng dần dần cảm nhận được chính mình cùng những tinh cầu khác khác biệt. Ta tựa hồ có được một loại đặc thù lực lượng, có thể một cách tự nhiên hấp thu trong vũ trụ đủ loại năng lượng. Bất luận cái gì năng lượng đều có thể đủ bị ta hấp thu về sau chuyển hóa vì mình một bộ phận. Mà ta chuyển hóa ra tới bộ phận này năng lượng, sau này ta mới biết được, liền là các ngươi nói tới sinh mệnh năng lượng. Cái này tích lũy quá trình qua thật lâu. Dần dần, ta phát hiện mình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy sinh mệnh năng lượng càng ngày càng nhiều, bản thể của ta cũng bắt đầu xuất hiện tiến hóa. Tại trên người của ta, bắt đầu có đơn giản một chút sinh mạng thể xuất hiện. Làm này chút sinh mạng thể xuất hiện thời điểm, ta càng phát giác có vui thú dâng lên. Nguyên lai, ta những cái kia năng lượng có thể sáng tạo sinh mệnh. Cho nên ta mới có thể nói, ta sinh ra, hẳn là vũ trụ sáng tạo sinh thời một mảnh vụn. Từ đó để cho ta cũng có được thuộc về sáng tạo lực lượng. Ngươi đạt được thiên dưỡng tinh thạch, theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong chỗ cảm nhận được sáng tạo lực lượng, liền là thuộc về ta một bộ phận, ta tạo ra lực lượng. Theo thời gian trôi qua, ta tiến hóa đang không ngừng kéo dài, sinh mạng thể cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Ta tựa như là mẹ của bọn nó một dạng, che chở lấy bọn hắn trưởng thành, cũng cho ta thế giới trở nên càng ngày càng phồn thịnh dâng lên. Mỗi ngày cảm thụ được khác biệt sinh mệnh tồn tại, với ta mà nói, là hạnh phúc nhất cùng chuyện vui sướng. Đồng thời, nương theo lấy không ngừng tiến hóa, suy nghĩ của ta năng lực, cũng chính là thần thức bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại dâng lên. Ta dần dần bắt đầu có thể cảm nhận được vũ trụ một chút huyền bí. Ta bắt đầu phát hiện một chút mặt khác trí tuệ tinh cầu tồn tại. Cái gọi là trí tuệ tinh cầu, liền là chỉ có trí khôn sinh vật tinh cầu. Cái kia để cho ta cảm giác được ta giống như tìm được đồng loại. Đồng thời, ta cũng dần dần học tập đến rất nhiều tri thức. Mãi đến có một ngày, ta cảm ứng được một cái kỳ lạ thế giới. Coi ta vừa mới bắt đầu phát hiện trí tuệ tinh cầu thời điểm, ta có thể cảm giác được, ta phát hiện này chút trí tuệ tinh cầu kỳ thật đều muốn so ta nhỏ yếu, mà lại nhỏ yếu rất nhiều. Có thể là, làm cái kia kỳ diệu thế giới xuất hiện thời điểm, ta lại cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cái kia kỳ diệu thế giới bản thân tựa hồ cũng không lớn, nhưng nội bộ lại ẩn chứa ta chỗ không hiểu năng lượng khổng lồ. Ở trước mặt hắn, ta tựa như là một cái vừa ra đời hài nhi. Hắn nói cho ta biết, hắn có khả năng thủ hộ ta, che chở ta trưởng thành, để cho ta từng bước trở nên mạnh mẽ. Ta sức sáng tạo hẳn là tốt hơn phát huy ra, có được càng cường đại hơn sinh mệnh có trí tuệ, cũng có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí là tương lai tiến hóa đến hắn trình độ kia. Hắn cũng dạy cho ta rất nhiều tri thức, để cho ta học được rất nhiều thứ. Từ khi biết hắn về sau, ta tốc độ tiến hóa rõ ràng bắt đầu gia tăng, mà ta chỗ phóng thích ra sinh mệnh năng lượng, sáng tạo năng lượng, cũng sẽ phụng dưỡng đến cái kia kỳ diệu thế giới bên trong. Hắn cũng đang trợ giúp ta đồng thời, đạt được ta phản hồi, từ đó bắt đầu kéo dài thuộc về mình tiến hóa. Mãi đến thật lâu về sau, ta mới biết được, cái kia đối ta trợ giúp cực lớn thế giới gọi là, thần giới. Thần giới. Nghe được hai chữ này, Lam Hiên Vũ không khỏi thân thể kịch chấn, thần giới, thật chính là thần giới a. Hắn đã nghe qua phụ thân giảng giải qua có quan hệ thần giới một chút tình huống, cũng theo tầm bảo thú nơi đó đã nghe qua một chút. Có thể là, cho dù là phụ thân của tự mình, cũng chưa từng thực sự được gặp thần giới a. Lại không nghĩ rằng, theo trước mắt vị này sinh mệnh hạch tâm trong miệng, nghe được thần giới tồn tại. Hắn nhịn không được hỏi, thần giới đến tột cùng là hư vô mờ mịt tồn tại, vẫn là một cái thực thể tính chất tinh cầu. Long Thiên Dưỡng trầm mặc một chút, sau đó nói, cái này nói đến sẽ phi thường phức tạp. Người biết đa chiều không gian sao? Đa chiều không gian. Lam Hiền Vũ lập tức có chút choáng váng, hắn thật không biết rõ lắm cái gì là đa chiều không gian. Tại Đấu La Đại Lục đến trường tập thời điểm, cũng không có tương tự tri thức tồn tại. Long Thiên Dưỡng nói, ta cho ngươi phổ cập một thoáng tri thức, ngươi liền biết thần giới tồn tại đến tột cùng là như thế nào ý tứ. Đơn giản tới nói, chúng ta những tinh cầu này cũng tốt, trong vũ trụ năng lượng thể cũng được. Chúng ta tiến hóa mục đích, đều chỉ có một cái. Cái kia chính là, tăng lên vĩ độ khác biệt, cũng mang ý nghĩa cấp độ khác biệt. Cho nên, làm chúng ta tự thân tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, đều sẽ bắt đầu hiểu rõ đa chiều không gian tồn tại. Thần giới chẳng qua là một cái xưng hô. Kỳ thật, dùng trong vũ trụ thuật ngữ để miêu tả lời. Thần giới kỳ thật phải nói là cao chiều không gian mới đúng. Lam Hiên Vũ yên lặng lắng nghe, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình nhận thấy ngộ đến pháp tắc tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Hắn tương lai tu luyện phần cuối, cho mình thiết chí mục tiêu liền là trùng kiến thần giới A. Bây giờ nghe có quan hệ thần giới, thậm chí là có quan hệ với vũ trụ căn nguyên nhất tri thức, khát vọng trong lòng lập tức đạt đến cực hạn. Ngươi có thể hay không kỹ càng nói cho ta một chút cái gì là đa chiều không gian? Lam Hiên Vũ lập tức truy vấn. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này đa chiều không gian lý luận đối với mình phi thường trọng yếu. Đây là trực chỉ vũ trụ bản chất tồn tại A. Long Thiên Dưỡng nói, chúng ta nắm vũ trụ chia làm 10 trình tự, mỗi cái cấp độ đều dùng vĩ độ tới biểu thị. Cũng chính là một chiều không gian đến 10 chiều không gian. Một chiều không gian, chính là do vô số cái điểm hợp thành một đường hình sợi, chỉ có hướng về phía trước, hướng về sau hai cái hướng đi. Hai chiều không gian, chính là do quét ngang dựng lên hai đầu giao hội đường hình thành mặt phẳng. Tại hai chiều không gian sinh vật, thấy hết thảy sự vật đều là do đường tạo thành. Không gian ba chiều, thì là tại mặt phẳng trên cơ sở, thêm một cái nữa dựng thẳng lên đường, đem mặt phẳng biến thành lập thể, từ đó hình thành lập thể không gian. Người biết hết thảy tinh cầu, nhân loại các ngươi cũng tốt, Long Mã tinh hệ các tộc cũng tốt, cơ bản đều sinh hoạt tại dạng này không gian ba chiều không gian bên trong. Tưởng tượng một chút, giả thiết ngươi tại một trang giấy bên trên vẽ một cái vòng tròn. Như vậy, hai chiều không gian sinh vật là không nhìn thấy cái này tròn, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường hình sợi, mà không gian ba chiều các ngươi lại có thể thấy hoàn chỉnh tròn cùng toàn bộ mặt phẳng. Lam Hiên Vũ lắng nghe hết sức chăm chú, đây là hắn lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Trong đầu cấp tốc mô phỏng lấy Long Thiên Dưỡng nói tới hết thảy. Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, bốn chiều không gian, liền là tại không gian ba chiều trên cơ sở thêm bên trên một cái thời gian trục, do vô số cái không gian ba chiều luyện thành một đầu tuyến thời gian chính là bốn chiều không gian. Cái này nói đến ngươi khả năng không quá dễ hiểu. Đơn giản tới nói, khi các ngươi những tu luyện này lấy tu vi đột phá thần cấp giới hạn thời điểm, kỳ thật thì tương đương với theo nguyên bản chỉ có thể thân ở tại không gian 3 chiều đột phá đến tiến vào 4 chiều không gian. Cho nên đột phá thần cấp về sau, liền có thể có được xuyên toa không gian năng lực. Kỳ thật liền là thông qua đối 4 chiều không gian cảm ngộ, tới xuyên qua từng cái không gian 3 chiều mà làm được. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, cái kia thần giới chính là như vậy 4 chiều không gian? Không, không phải. Có thể cảm ngộ đến 4 chiều không gian, mượn dùng 4 chiều không gian bên trong tính đặc thù tới tăng cường tự thân. Này nói chính là bọn ngươi có thể đi đến cấp độ này, mà không phải trưởng khống cấp độ này. Ta trước tiên đem 10 chiều không gian nói xong, lại cụ thể giải thích cho ngươi. 5 chiều không gian, liền là tại 4 chiều không gian trên cơ sở thêm ra một cái thời gian thỏa sức trục, tạo thành thời gian hoành thỏa sức trục. Đơn giản tới nói, cùng một thời gian điểm bên trên có lấy khác biệt song song vũ trụ. Ngươi có khả năng xem đến quá khứ, tương lai khác biệt chi nhánh vũ trụ. Thần giới bản thân có thể nói là một cái 4 chiều không gian, nhưng lại nắm trong tay một chút 5 chiều không gian năng lực. Hắn nắm giữ 5 chiều không gian năng lực nhiều ít, quyết định thần giới có thể đi đến như thế nào trình độ. Càng là mạnh mẽ thần giới, liền có thể bao trùm đến càng rộng lớn hơn vũ trụ, từ đó nắm giữ đủ loại thiên thể, theo bên trong thu hoạch được lực lượng tới từng bước tăng lên tự thân. 6 chiều không gian, 6 chiều liền là lập thể thời gian, cũng chính là tại 5 chiều không gian trên cơ sở lại thêm một đạo cao trục. Gia nhập chiều ngang đại biểu là tương lai cùng quá khứ, thỏa sức trục đại biểu khác biệt song song vũ trụ, mà cao trục đại biểu chính là bất luận cái gì song song vũ trụ tương lai cùng quá khứ thời không. 6 chiều không gian sinh vật có thể tùy ý cải biến thời gian cùng không gian. Khác biệt thần giới, cấp độ khác biệt, theo ta được biết, tối cao tầng thứ thần giới là có thể đi đến 6 chiều không gian cái này tầng cấp. Phạm vi bao trùm chúng ta vô pháp tưởng tượng, không chỉ cực kỳ rộng lớn, càng là cực kỳ cường đại vững chắc. Bởi vậy, có thể nói thần giới là 4 chiều bắt đầu cảm ngộ 5 chiều, cuối cùng đơn thể thần giới thậm chí có thể đi đến 6 chiều tầng thứ này. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cường đại nhất thần giới cũng chỉ là 6 chiều không gian, cái kia phía sau thất, 8, 9, 10 lại là cường đại cỡ nào đâu. Đối với Long Thiên Dưỡng nói tới vĩ độ khái niệm, hắn bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn lý giải, nhưng lại nỗ lực trí nhớ nàng nói tới mỗi một chữ. Trong mơ hồ, một cái hoàn toàn mới cửa lớn, mang theo vô hạn rộng lớn thế giới đang ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, trước hãy nghe ta nói hết. 7 chiều không gian liền là nắm 6 chiều không gian tưởng tượng thành một cái vô hạn khả năng điểm, cùng một cái khác vô hạn khả năng điểm tương liên hình thành đường, liền là 7 chiều không gian. 8 chiều không gian nắm hai đầu 7 chiều vũ trụ hình thành tuyến thời gian tương giao liền là 8 chiều không gian. 8 chiều có thể qua lại tại khác biệt đa vũ trụ bên trong. Mà này chút đa vũ trụ bên trong quy tắc là không giống nhau. Đơn giản tới nói, mỗi cái vũ trụ vật chất, tính chất cùng phản ứng hóa học quy tắc là không giống nhau. 9 chiều không gian, nắm 8 chiều không gian tưởng tượng thành một cái mặt. Cái kia 9 chiều không gian liền là đem 8 chiều không gian lập thể hóa. Cũng chính là so 8 chiều không gian nhiều một đầu sáng tạo vũ trụ quy tắc đường. Tại 9 chiều trong không gian ngươi có khả năng tùy ý sửa đổi này chút vũ trụ quy tắc. Trọng lực, thời gian, tốc độ chờ đều có thể tùy tâm sở dục biến hóa. 10 chiều không gian. 10 chiều không gian liền là số 0 chiều. Hắn liền là một cái điểm. Là vô hạn thời không. Nó đã bao hàm tất cả vũ trụ. Tất cả khả năng. Tất cả thời gian. Tất cả hết thảy. Chúng ta trong tưởng tượng lớn đến vô cùng lớn vũ trụ. Tại 10 chiều trong không gian có lẽ chẳng qua là một hạt cát. Mà chúng ta chỗ đã thấy một hạt cát. Có hay không lại bao hàm một cái vũ trụ. Ai cũng không biết. Long Thiên Dưỡng giảng đến nơi đây dừng lại. Mà Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ đại não phảng phất đều đã bị tăng đầy như vậy. Trong bất chi bất giác đã dừng bước. Đang không ngừng trong suy tư. Tại trong óc của hắn phảng phất thì đang ở có cái này đến cái khác vũ trụ thành lập. Vô số điểm. Vô số đầu đường tại đan vào lẫn nhau. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên phân loạn. Tinh thần lực bắt đầu trở nên táo bạo. Cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tỉnh lại. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Đột nhiên ma diệt hết thảy. Đem Lam Hiên Vũ ý thức theo trong đám chìm kéo lôi trở lại. Linh hồn dùng mình một cái. Lam Hiên Vũ hai con ngươi một lần nữa trở nên thư thái. Liền là này thời gian ngắn ngủi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Tinh thần lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Khoảng cách thần thức cảnh giới cũng chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước. Ngộ tính của ngươi vô cùng cao. Nghe ta chỗ giảng thuật bản nguyên vũ trụ huyền bí. Dưới tình huống bình thường, sinh vật chỉ có hai loại khả năng. Một loại là căn bản là vô pháp hiểu rõ. Càng sẽ không đi chạm đến này chút nguyên chất. Một loại khác thì là sẽ trở nên hỗn loạn. Thậm chí xuất hiện nhận biết vấn đề từ đó làm cho tự thân đối thế giới cảm ngộ xuất hiện phân loạn. Coi như là những long kỵ đó sĩ, thiên mã kỵ sĩ, cũng không dám tùy tiện nghe ta giảng giải những thứ này. Mà cái sau, cơ hồ đều là thần cấp trở lên mới được. Người vẫn chưa tới thần cấp, lại xuất hiện người sau tình huống, hơn nữa còn có thể tự chủ đi khống chế tại trong phạm vi nhất định, đúng là thiên phú mạnh lớn. Lam Hiền Vũ cung kính nói, thụ giáo. Ngài nói rõ lý do, phảng phất để cho ta đột nhiên thấy được cái thế giới này căn bản nhất huyền bí, rất nhiều trước kia vô pháp hiểu rõ đồ vật, tựa hồ trong nháy mắt đều rộng mở trong sáng. Loại cảm giác này thật rất mỹ diệu, bất quá, ta bây giờ còn chưa có thể thật sự hiểu. Long Thiên Dưỡng nói, về sau nương theo lấy tu vi của ngươi tăng lên, ngươi liền sẽ rõ ràng. Cho nên, bây giờ nói hồi trở lại chúng ta. Theo đa chiều không gian góc độ đến xem. Tuyệt đại đa số thần giới đều là tại 4 chiều không gian làm cơ sở nắm giữ 5 chiều không gian trình độ, hắn có khả năng có thực thể, cũng lại là hư ảo, là một cái kỳ diệu tồn tại. Mà mong muốn sáng tạo kỳ diệu như vậy thế giới, cần có năng lượng có thể nghĩ. Đó là cần điều động vũ trụ chi lực. 10 chiều không gian cùng số 0 chiều không gian cũng không hề khác gì nhau. Giữa trời ở giữa theo 9 chiều hướng 10 chiều tiến hóa lúc, cũng chính là hết thảy vũ trụ hủy diệt thời khắc. Trái lại. Theo số 0 chiều không gian bắt đầu biến hóa, theo một cái có một chút một đường hình sợi, lại đến một cái mặt phẳng thời điểm, cái kia chính là sáng tạo thời khắc. Cho nên, theo trên lý luận tới nói, 9 chiều không gian là có khả năng đạt tới cực hạn, vậy liền thật có khả năng được xưng là sáng thế thần. Nhưng trên thực tế, sáng thế thần cũng không tồn tại, 9 chiều không gian cũng vĩnh hoàn toàn không phải bất luận cái gì sinh vật có trí khôn có khả năng đụng chạm lấy thế giới. Bao quát 8 chiều không gian cũng là như thế. Trừ phi ngươi có thể trở thành hết thảy vũ trụ chúa tể, nhưng ít ra này không phải chúng ta có thể đi chạm đến. 8 chiều, 9 chiều loại kia cấp độ, kỳ thật đã không có ý nghĩa. Chúng ta có khả năng đụng chạm đến, có khả năng nhận thức đến, kỳ thật cơ bản cũng là tại 6 chiều không gian trong vòng. Đã từng thiên mã song tinh, kỳ thật chính là ta nếm thử. Làm tính mạng của ta năng lượng đi đến đủ mạnh về sau, ta bắt đầu thử nghiệm thăng chiều, theo nguyên bản không gian 3 chiều hướng 4 chiều không gian tấn thăng. Như vậy, nay phần tấn thăng liền cần ta có thể nắm giữ càng nhiều không gian 3 chiều. Mỗi một cái cao chiều không gian đều tương đương với so với hắn thấp một cái cấp độ thấp chiều không gian vô số chồng chất. Cho nên, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phân liệt, hóa thành hai cái hành tinh. Cả hai lẫn nhau quan hệ, tương hỗ y tồn, hoàn thành hai cái không gian đặc thù. Mà tại chúng nó lẫn nhau liên hệ bên trong, là có thể hình thành 4 chiều không gian tồn tại, có thể dung nạp mặt khác không gian 3 chiều. Đồng thời cũng có thể theo trong vũ trụ hấp thu đến càng thêm năng lượng khổng lồ tới cung cấp tự thân. Đây chính là vì cái gì này hai quả tinh cầu có được khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng nguyên nhân. tại ta ủng có ý thức thời điểm. Trên thực tế, trên người của ta có được một tia càng cao chiều không gian, có thể là 6 chiều loại kia cấp độ khí tức, cho nên mới có thể làm cho ta không ngừng tiến hóa, đi đến tương đối vững chắc 4 chiều không gian trình độ. Lam Hiên Vũ tại giải thích của nàng dưới, đối với đa chiều không gian lý giải cũng dần dần trở lên rõ ràng. Ý của ngươi chính là nói, nguyên bản Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh đã có thể đi đến 4 chiều không gian trình độ. Đây chẳng phải là nói, tiến thêm một bước, là có thể tiến vào 5 chiều không gian cảnh giới, theo mà thành tựu thần giới rồi. Long Thiên Dưỡng cười khổ nói thì dễ làm mới khó làm sao à. 4 chiều không gian thành lập, ta liền hao tốn thời gian ngàn tỷ năm, có thể nghĩ muốn thành tựu 5 chiều không gian, dùng tầng thứ của ta, cơ hồ là không thể nào. Mong muốn bước ra thần giới một bước kia, không chỉ là sinh mệnh năng lượng tích lũy liền có thể làm được, mà là cần muốn tầng thứ cao hơn bên trên đột phá. Thế là, ta phải cố gắng trợ giúp những cái kia sinh mệnh có trí tuệ trưởng thành, trợ giúp bọn hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ta cũng nỗ lực thử nghiệm hướng thần giới học tập, nhưng lại tại ước chừng 2 vạn năm trước tả hữu, thần giới đột nhiên biến mất. Khi đó, ta ban đầu đã bắt đầu có cảm giác hiểu, bắt đầu thử nghiệm hướng phía đó đi tiến hóa. Thần giới giúp ta tiến hóa, kỳ thật đối với hắn tự thân cũng có được chỗ tốt rất lớn, bởi vì một khi ta tiến hóa thành công, thêm ra tới thần giới cùng nó tiến hành chồng chất, liền có thể khiến cho hắn càng có thăng chiều cơ hội. Mà xem như ban đầu thần giới, hắn tướng chủ đạo tất cả những thứ này, nhưng ta cũng có thể trở thành thần giới một bộ phận, đối chúng ta mà nói, đây là đôi bên cùng có lợi. Có thể nó biến mất, cũng là mất đi đối hết thảy trưởng khống. Từ đó nhường rất nhiều ta như vậy tinh cầu xuất hiện vấn đề. Trong đó, vấn đề của ta xuất hiện nghiêm trọng nhất. Ngươi hẳn phải biết, thần giới là có thần cách vị trí, cái kia thần cách vị trí, kỳ thật thì tương đương với là tại 5 chiều không gian bên trong thành lập từng cái tọa độ. Có được tại 5 chiều trong không gian tọa độ, chúng ta liền có thể tại 5 chiều trong không gian vĩnh hằng trường tồn. Nhưng mong muốn có được dạng này tọa độ, đầu tiên là thực lực muốn đột phá nguyên bản không gian 3 chiều cực hạn, có được tiến vào 4 chiều không gian năng lực. Đây cũng chính là thần cấp. Ngược lại, làm thần giới cảm ứng được có dạng này từng cái đột phá tồn tại về sau, sẽ đem bọn hắn tập trung đến thần giới đi, trở thành thần giới một phần tử. Thông qua này chút mạnh mẽ tồn tại tăng cường thần giới. Đồng thời, cũng sẽ không bởi vì bọn họ năng lực quá mức mạnh mẽ, ảnh hưởng đến nguyên bản vĩ độ như thường trật tự. Vì cái gì bình thường cường giả vô pháp cùng thần cấp cường giả đối kháng? Bởi vì vậy căn bản là ở vào khác biệt chiều không gian. Hàng chiều đả kích cấp độ bên trên áp chế. Căn bản là không có cách chống lại. Mà không có thần giới, nguyên bản hẳn là thăng vào đến thần giới những cường giả này, liền sẽ ngừng lại tại nguyên bản thế giới. Nếu như bọn hắn có thể khống chế ở chính mình, còn tốt một chút, giống nhân loại các ngươi. Nhưng nếu như bọn hắn không đối năng lực của mình tiến hành khống chế, đối với mình nguyên bản thế giới càng nhiều muốn gì cứ lấy, thậm chí mong muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, không tiếc phá hư nguyên bản thế giới, sẽ xuất hiện ta vấn đề như vậy. Kỳ thật, ta sẽ đến bây giờ này loại thê thảm trình độ, cùng chính ta cũng có quan hệ rất lớn. Ta vì có thể thăng chiều, có thể thành tựu thần giới, một mực tại nỗ lực thần giới thành lập, bản thân liền cần rất nhiều 4 chiều cấp bậc cường giả làm một cái tọa độ trung tâm. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, thành công đưa tới cái kia mất đi ý thức cùng bản nguyên 4 chiều không gian long giới, từ đó xuất hiện long biến thời đại, ta còn giúp trợ Thiên Mã tộc kéo dài tiến hóa. Này mới có như thế đông đảo cường giả. Có thể là, đến siêu thần cấp bậc kia, liền đã thoát ly ta nắm trong tay. Đến cấp bậc kia, bọn hắn đã có khả năng chủ động cùng ta câu thông, thậm chí là đạt đến cùng ta cùng một cấp bậc cảnh giới. Lúc vừa mới bắt đầu, ta vẫn luôn cho rằng, cường giả như vậy xuất hiện, chắc chắn trở thành ta trợ lực. Có thể là, ta lại không để ý đến, nếu như bọn hắn giúp ta thành tựu thần giới. Như vậy, tương lai bọn hắn mặc dù là thần giới một phần tử, nhưng lại đều muốn là ta trưởng khống dưới thần giới một phần tử. Mà ta thì có khả năng bước vào đến 5 chiều cấp độ, thành tựu thần vương. Đúng, thần vương liền là có thể trưởng khống 5 chiều siêu cấp cường giả. Cũng là thần giới hạch tâm cùng bản nguyên. Yếu nhất thần giới, cũng nhất định phải có một vị thần vương tồn tại mới được. Làm 4 chiều không gian trưởng khống 5 chiều hạch tâm. Mà ta bồi dưỡng được này chút siêu thần cấp cường giả, làm số lượng của bọn họ bắt đầu biến nhiều về sau, dã tâm của bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng biến lớn. Tiến hóa đến thần giới nói thì dễ làm mới khó làm sao, đó không phải là một đời cường giả liền có thể làm được, mà không có 5 chiều không gian tọa độ. Cũng chính là không thể thành tựu thần giới, như vậy, bọn hắn cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Bọn hắn lại như thế nào sẽ cam tâm? Vì có thể sinh tồn thời gian dài hơn, cũng vì có thể trở thành về sau cái kia thần vương cấp độ chúa tể. Bọn hắn cuối cùng xuống tay với ta. Bọn hắn liên thủ, phong cấm lực lượng của ta, hủy đi ta vất vả tích lũy, thậm chí làm cho cả thiên mã song tinh xuất hiện trình độ nhất định thoái hóa, hấp thu ta hàng loạt sinh mệnh năng tới lớn mạnh tự thân, để cho mình sinh mệnh trở nên càng thêm kéo dài, thậm chí mong muốn nếm thử thôn vệ lực lượng của ta để hoàn thành bọn hắn tiến hóa, từ đó đột phá đến thần vương cấp độ. Đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng không có khả năng thành công. Ta dùng thời gian ngàn tỷ năm đều không có thể làm thành sự tình, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện thành công? Là chính ta bồi dưỡng được bọn hắn, nói thật, đây là ta sai lầm của mình. Ta cũng không hận bọn hắn, ta không để ý đến sinh vật có trí khôn tự tư. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng cũng tất nhiên sẽ thất bại. Khi bọn hắn vượt quá giới hạn thôn vệ lực lượng của ta, hy vọng thông qua cái kia một tia sáng tạo khí tức đi tìm kiếm đột phá lúc, lại phát hiện bởi vì ta suy bại, mà dẫn đến toàn bộ bốn chiều không gian bắt đầu trở nên không ổn định, bắt đầu sụp đổ. Mà bọn họ đều là y tồn tại cái này bốn chiều không gian tồn tại. Mặc dù bọn hắn đã có rời đi này mảnh bốn chiều không gian năng lực, nhưng nếu như thoát ly này mảnh căn thế giới này, bọn hắn liền không bao giờ còn có thể tìm tới một cái khác dạng này vững chắc đồng thời có được tiến hóa cơ sở bốn chiều không gian. Tại phát hiện mối nguy về sau, bọn hắn mới đình chỉ đối ta thôn phệ, đồng thời giúp ta khôi phục nhất định lực lượng, cùng ta đạt thành hiệp nghị, cộng sinh cùng tồn tại. Nhưng toàn bộ thế giới ổn định lại. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại giam lỏng ta. Đem thần thức của ta cùng bản thể chia cắt thành hai bộ phận, phân biệt cầm tù tại Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Chỉ cần ta hai cái này ý thức chia cắt ra đến, liền vô pháp chân chính trưởng khống tinh cầu tài nguyên, cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định chuyển động. Ta cái này nguyên bản bốn chiều không gian chúa tể, mới trở nên thê thảm như thế. Lam Hiền Vũ nghe Long Thiên Dưỡng giảng giải, thật là có chút lật đổ thế giới quan của bản thân a. Làm sinh mệnh hạch tâm, Long Thiên Dưỡng vậy mà thảm đến trình độ như vậy, cũng là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, đồng dạng làm sinh mệnh hạch tâm vĩnh hằng chi thụ. Đây chính là toàn bộ đấu la liên bang đều phải bảo vệ tồn tại. Học viện Sử Lai Khắc có thể vì thủ hộ nó mà không tiếc bất cứ giá nào. Thế nhưng, ngẫm lại Long Thiên Dưỡng tao ngộ, tình huống giống nhau có thể hay không tại đấu la đại lục bên trên xuất hiện đâu. Nếu là thật sinh ra nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả lời, cũng thật khó mà nói đây. Thực lực mạnh mẽ, liền mang ý nghĩa dã tâm tồn tại. Chính như Long Thiên Dưỡng nói, người nào không hy vọng trở thành cái kia trưởng khống thần giới tồn tại đâu. Vậy bọn hắn nếu là phối hợp ngài thành tựu thần giới, chẳng phải là cũng có thể trường sinh bất tử. Vì cái gì còn nhất định phải đi tranh đoạt người chúa tể này vị trí, từ đó để cho mình mất đi có được thần vị cơ hội đâu. Lam Hiền Vũ hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Long Thiên Dưỡng nói, ta mới vừa nói, nghĩ muốn thành tựu thần giới, cần phải không ngừng tích lũy, cần làm từng bước tiến hóa. Thế nhưng, đó không phải là một thế hệ có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại này chút siêu thần cấp cường giả nếu như lựa chọn giúp ta tích lũy, như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ tại tuổi thọ đi đến về sau chết đi, trở thành cho đời sau tích lũy cơ sở, mà đời sau cũng chưa chắc có thể cùng ta thành tựu thần giới. Còn cần tích lũy bao lâu, chính ta cũng không biết. Mong muốn thăng chiều cái kia thật chính là quá khó khăn, quá khó khăn. Nhất là ta này loại hòa bình phương thức thăng chiều, càng là khó càng thêm khó. Nghe giải thích của nàng, Lam Hiền Vũ lập tức liền hiểu, ai cũng không muốn chết, nhất là đến siêu thần cấp độ này về sau liền càng là như vậy. Cho nên, này chút siêu thần cấp cường giả thà rằng đi đọ sức, cũng không nguyện ý cứ như vậy chờ chết. Hòa bình phương thức, chẳng lẽ còn có không hòa bình phương thức? Lam Hiền Vũ hỏi. Long Thiên Dưỡng nói, đương nhiên là có. Mong muốn thăng chiều, còn có một loại phương thức liền là thôn phệ. Thăng chiều không phải liền là không ngừng trồng chất thấp chiều không gian sao? Vậy nếu như thôn phệ đầy đủ thấp chiều không gian, thậm chí là cùng mình ngang nhau cấp độ vĩ độ không gian, tự nhiên là lại càng dễ tiến hóa. Nhưng dạng này hình thành cao chiều không gian sẽ đối lập không ổn định như vậy, dễ dàng phá diệt. Mà một khi phá diệt, liền sẽ tạo thành chấn động kịch liệt, thậm chí là hình thành tầng thứ cao hơn vĩ độ thời không loạn lưu. Ta hoài nghi, lúc trước chúng ta thần giới tan biến, cũng là bởi vì có tầng thứ cao hơn thần giới phá diệt từ đó hình thành thời không loạn lưu cho quyển đi. Cũng không biết hắn là cũng theo đó tan vỡ, vẫn là bị cuốn tới địa phương khác. Hôm nay ngươi thấy qua cái kia thâm hồng chi mẫu, liền là chuyên môn dùng thôn vệ tới tiến hóa một cái bốn chiều không gian tồn tại. Chỉ bất quá, nàng bốn chiều không gian không có bản thể, mà là dùng năng lượng thể tới hình thành. Này loại năng lượng thể hình thành vĩ độ, đối với chúng ta này loại có được thực thể vĩ độ, sẽ rất không ổn định. Nhưng chúng nó lại có được càng mạnh mẽ hơn thôn vệ năng lực. Thông qua không ngừng thôn vệ thấp vĩ độ để duy trì tự thân năng lượng cùng với tiến hóa. Thâm hồng chi mẫu bản thân thì tương đương với một cái siêu thần cấp cường giả. Nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn nắm trong tay chính mình cái kia bốn chiều không gian. Tương đương với có nguyên một cái bốn chiều không gian làm hậu thuẫn. có thể đem cái này 4 chiều không gian làm vì mình nội tình. Cho nên, nàng loại tầng thứ này, đã đến nửa bước thần vương cảnh giới. Lam Hiên Vũ trừng lớn hai mắt, Thâm Hồng Chi Mẫu lai lịch vậy mà đáng sợ như thế. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Long Thiên Dưỡng muốn trước cho mình giảng giải vĩ độ định nghĩa. Bởi vì dạng này sẽ để cho mình dễ hiểu hơn những cường giả này chỗ cấp độ. Thần cấp cường giả tương đương với tiến vào 4 chiều không gian cảnh giới, mà 4 chiều không gian bên trong cấp cao nhất tồn tại, liền là siêu thần cấp cường giả. Thần giới, thần vương, đây đều là 5 chiều không gian tồn tại. Thâm Hồng Chi Mẫu cái kia liền hẳn là đan xen 4 chiều cùng 5 chiều ở giữa, vẫn không có thể trưởng khống 5 chiều, cho nên là nửa bước thần vương. Cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu cùng đã từng ngài so sánh, ai cường đại hơn một chút. Lam Hiên Vũ tiếp tục hỏi. Long Thiên Dưỡng nói, theo cấp độ đi lên nói. Chúng ta là sấp xỉ. Nhưng ta bởi vì là có được thực thể 4 chiều không gian, bản thân còn có lấy sáng tạo đặc tính. Ta song tinh muốn so nàng vững chắc nhiều lắm. Là chân chính thực chất 4 chiều không gian. Mà nàng 4 chiều không gian lực phá hoại lại còn mạnh mẽ hơn ta, chẳng qua là không quá ổn định. Nàng lớn nhất tâm nguyện, liền là thôn vệ ta. Một khi để cho nàng thôn vệ ta thành công, như vậy, thật sự có khả năng phá vỡ cái kia lớp bình phong, thăng chiều thành công, thành tựu thần giới. Chỉ bất quá, nàng cũng không dám tùy tiện làm như thế. Bởi vì nàng đỏ thẫm vị diện so ta muốn phù phiếm nhiều lắm. Nếu như thôn vệ ta, thì tương đương với thôn vệ so với chính mình năng lượng to lớn hơn thực thể. Tại thực thể hóa quá trình bên trong, nàng có khả năng xuất hiện nhất tình huống là bị ta đồng hóa. Phản mà trở thành ta chất dinh dưỡng, thông qua tẩm bổ, chân chính thành tựu thần vương chính là ta. Nếu như không phải kiêng kỵ lấy cái này, nàng đã sớm động thủ với ta. Thế nhưng, nàng cho tới bây giờ đều không có dập tắt quả ý nghĩ này. Cho nên, những năm này nàng một mực tại lớn mạnh chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng bởi vì không có thực thể, hơn nữa là thông qua thôn vệ tới tiến hóa. Nàng tự thân trở nên càng mạnh, kỳ thật đỏ thẫm vị diện cũng là càng không ổn định. Nàng thậm chí tại mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau. Không thể không nắm chính mình thân thể chia ra một bộ phận, hình thành một cái tiếp cận cấp độ vị diện. Đi nếm thử thôn vệ mặt khác không gian tới lớn mạnh chính mình. Tìm cơ hội lại đem hắn hút thu hồi lại. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nàng chia ra đi một bộ phân thân thể đúng là biến mất. Từ đó làm cho Thâm Hồng Chi Mẫu có tới vạn năm yên lặng. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại trở về. Nếu là lúc trước ta, dĩ nhiên không sợ nàng. Nàng tại tiến hóa, ta cũng tại tiến hóa, mà lại so với nàng vững chắc nhiều lắm. Có thể là, ta bây giờ bị Long tộc, Thiên Mã tộc bọn hắn suy yếu, chia cắt. Năng lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, hai tộc bọn họ càng sẽ không cho phép ta một lần nữa trưởng khống Long Mã song tinh. Cho nên, Thâm Hồng Chi Mẫu là thật có cơ hội. Thâm Hồng Chi Mẫu lần này đến, nói lên điều kiện, khẳng định là muốn thôn vệ ta. Ít nhất thôn vệ một bộ phận. Nếu như ta không có đoán sai, Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ hướng bọn hắn cam đoan, nếu như thành tựu thần giới, sẽ để bọn hắn trở thành thần giới một phần tử. Bằng không mà nói, nàng liền phát động chiến tranh, cưỡng ép thôn vệ ta. Cái kia Long tộc cùng Thiên Mã tộc sẽ đáp ứng không? Lam Hiên Vũ hỏi. Sẽ không. Thiên Long, Thiên Mã cũng không ngốc. Bọn hắn sao lại không biết tranh ăn với hổ xuống tràng. Cùng dùng thôn vệ làm cơ sở Thâm Hồng Chi Mẫu hợp tác, kết cục sau cùng sẽ chỉ là bị nàng thôn vệ. Mà lại, Long tộc cùng Thiên Mã tộc siêu thần cấp cường giả rất nhiều. Thật muốn khởi xướng chiến tranh, Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không nhất định có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ Thâm Hồng Chi Mẫu đạt tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt. Vậy ngài tìm tới ta, là cần ta làm cái gì? Long Thiên Dưỡng nói, ta tìm tới ngươi, là vì giúp ngươi, cũng đồng dạng là vì bang chính ta. Ở trên thân thể ngươi, chảy xuôi theo thần vương huyết mạch, mà lại tựa hồ còn không chỉ là một loại thần vương huyết mạch. Đơn giản tới nói, tựa như là trên người ngươi có được thuộc về 5 chiều không gian khí tức, thậm chí là phù phiếm định vị. Bởi vậy, tại ngươi thăng chiều thời điểm, liền có thể cảm nhận được càng cao chiều không gian tồn tại, từ đó lại càng dễ đột phá đến càng cao chiều không gian. Tiếp tục bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc cầm tù xuống. Ta chỉ sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hướng đi diệt vong. Thà rằng như vậy, đến không bằng ta đem hết toàn lực giúp ngươi thăng chiều. Chỉ cần có thể giúp ngươi phá vỡ 4 chiều, tiến vào 5 chiều cấp độ, ngươi liền có thể đảo ngược giúp ta giải trừ đi Long tộc cùng Thiên Mã tộc trưởng khống. Khi đó, ta có khả năng dùng Long Mã song tinh làm hậu thuẫn của ngươi, chúc ngươi thành tựu thần giới. Nghe nàng, Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, rơi vào trong trầm tư. Lúc này hắn đã về tới chỗ mình ở ngoài cửa, yên lặng sau một lát, hắn mới nói, ta trước kia cũng không nhận ra ngươi, ta như thế nào tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy. 4 chiều cấp độ ta đều còn không có chạm đến, chớ nói chi là càng cao chiều không gian cảnh giới. So với ngươi, ta là nhỏ yếu như vậy. Nếu như tại cuối cùng hoàn thành đột phá thời điểm, ngươi chẳng qua là lợi dụng ta thành tựu thần giới đâu. Long Thiên Dưỡng than nhẹ một tiếng, nói, ta hiểu ngươi hoài nghi. Một cái vượt quá giới hạn tự tin người, cuối cùng chắc chắn gặp nhiều thua thiệt. Đã từng ta chính là như thế. Ta không cần ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, ta giúp ngươi liền là bang chính ta. Mà lại, cũng chỉ có ngươi đột phá thần vương cấp độ. Đi thành tựu thần giới, ta mới có thể đủ giải thoát. Làm bạn ngươi cùng một chỗ hoàn thành tiến hóa. Long Mã Song Tinh trải qua ta tích lũy nhiều năm như vậy, kỳ thật năng lượng toàn thể sớm cũng đã đầy đủ thần giới cấp độ. Chỉ là ta vô pháp tiến hóa làm thần vương mà thôi. Ta là không thể nào đột phá đến thần vương cảnh giới kia, nhưng ngươi lại có thể. Mà khi ngươi đột phá đến thần vương cấp bậc kia thời điểm, bất luận cái gì tính toán đều sẽ đối ngươi không hề có tác dụng. Tiến vào năm chiều thế giới, trừ phi ta là tầng thứ cao hơn 5 chiều thậm chí là 6 chiều, bằng không căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi. Mà thời điểm đó chúng ta sẽ là cần lẫn nhau, ngươi cần ta lực lượng giúp ngươi thành tựu thần giới, ngươi làm thần giới hạch tâm. Ta cũng cần ngươi giúp ta khôi phục lực lượng, giải trừ phong ấn. Thần giới cũng không là chỉ có thể có một vị thần vương càng nhiều, thần giới ngược lại sẽ trở nên càng cường đại. Ngươi Long Mã Song Tinh làm cơ sở thành tựu thần giới, chắc chắn không thể thiếu ta, bằng không mà nói, thần giới sẽ không vững chắc. Cho nên, ngươi lại là cái này tân thần giới thần vương, mà ta cũng có thể tùy theo tiến hóa, bước vào năm chiều, cùng ngươi cùng một chỗ thành tựu thần vương. Cho nên, sự hợp tác của chúng ta, không phải ai lợi dụng ai, mà là hợp tác cùng có lợi, ta căn bản không cần đi tính toán ngươi. Nếu như ta là dựa vào tính toán tới tiến hóa, ta cũng sớm liền bắt đầu nếm thử thôn phệ. Thế nhưng, Thâm Hồng Chi Mẫu không hiểu là, bằng vào thôn phệ tới tiến hóa, kết quả sau cùng đều chắc chắn là hóa thành thời không loạn lưu. Cắn nuốt đến lực lượng càng mạnh, cũng là càng không ổn định. Đó cũng không phải một đầu đường tắt, mà là một đầu hủy diệt chi lộ. Ta chờ một vạn năm, mới rốt cục đợi đến ngươi dạng này một cái nhân tuyển thích hợp, ngươi yên tâm. Ta thậm chí lại so với chính ngươi còn muốn lo lắng an nguy của ngươi. Không có có thành tựu năm chiều thiên phú, ta tuyển hắn hợp tác liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể là có thể có được dạng này thiên phú tồn tại, lại là bực nào phượng mao lân giác a. Lam Hiên Vũ lúc này cảm xúc đã hoàn toàn ổn định lại, không thể không nói, Long Thiên Dưỡng lời nói này là thật đả động hắn. 10 chiều không gian lý luận, khiến cho Lam Hiên Vũ với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ, tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc quá trình bên trong, làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vị này đã tồn tại ức vạn năm sinh mệnh hạch tâm đối khắp cả vũ trụ hiểu rõ. Tuyệt đối là hắn đã thấy khắc sâu nhất, cùng nàng hợp tác, chính mình có thể thành công thành tựu Long Thần khả năng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Long Thiên Dưỡng nói cũng đúng, cùng hợp tác với mình, đối với nàng mà nói là đôi bên cùng có lợi sự tình, mà một khi chính mình có thể thành tựu Long Thần, vậy cũng tuyệt không sợ đối phương sẽ có cắn trả. Long Thần cũng không chỉ là bình thường thần vương, đó là đã từng thần vương chi vương, từng tại trong thần giới quát tháo phong vân tồn tại. Hắn không biết đã từng thần giới có phải hay không có thể đụng chạm đến 6 chiều cấp bậc kia. Nhưng Long Thần thua, một cái là bởi vì chính mình tự thân tu vi có chỗ không điều hòa, còn có chính là, hắn đối mặt có thể là dòng dã 5 vị thần vương cấp cường giả A. Coi như thế, còn kém chút làm cho cả thần giới phá diệt. Cuối cùng cũng không có chết đi, chẳng qua là phân chia thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, đã từng Long Thần, là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Hơi chút trầm tư về sau, Lam Hiên Vũ không do dự nữa. Trầm giọng nói, tốt, chúng ta có khả năng hợp tác. Nếu như ngươi có thể giúp ta thành tựu thần vương cấp độ, ta cũng nhất định giúp ngươi tiến vào thần giới, thành tựu thần vương. Một lời đã định. Long Thiên Dưỡng thanh âm bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần nhảy nhót. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là đồng minh. Ngươi có tính toán gì hay không? Lam Hiên Vũ tại xác lập cùng đối phương hợp tác về sau, hai bên quan hệ trong đó rõ ràng liền thân cận rất nhiều. Long Thiên Dưỡng nói, tại ngươi trưởng thành trước đó, tiếp tục ngủ đông, ta lại ở đủ khả năng thời điểm trợ giúp ngươi. Chính ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Ngươi có thể thành tựu năm chiều, có được thiên phú như vậy. Chính ngươi giấu rất kỹ. Tại trong cơ thể ngươi, hẳn là có một cái am hiểu tại che lấp chính mình thần cấp tồn tại A. Tiếp tục bảo trì tốt. Nhất là muốn rời xa Thâm Hồng Chi Mẫu, tuyệt đối không nên tiếp cận, bị nàng chú ý tới ngươi, bằng không mà nói, dùng tu vi của nàng, ngươi chưa hẳn có thể ẩn giấu ở. Để cho nàng phát hiện ngươi, nàng nghĩ tới sẽ chỉ là thôn phệ, đưa ngươi huyết mạch dung nhập vào trong thân thể nàng, trở thành nàng một bộ phận. Ta hiểu rõ. Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, Thiên Dưỡng tinh thạch ngươi đã được đến một chút, ngươi trước dùng đến. chờ ngươi không đủ dùng thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm cho ngươi. Đó là của ta sinh mệnh tinh hoa, chuyên môn bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc để luyện ra để mà tu luyện. Mặc dù đã không giống lúc mới đầu như thế chỉ thấy lợi trước mắt, nhưng bọn hắn cũng sẽ thường xuyên hướng ta đòi lấy. Nhưng ta còn có chút hàng tồn, lại ở ngươi cần thời điểm cho ngươi. Còn có chính là, ngươi khi tiến vào Long giới về sau, chúng ta mới có thể như thường liên hệ. Tại Long giới bên trong, coi như là siêu thần cấp cường giả thần thức cũng sẽ nhận cản trở. Mà Long giới bản thân là cùng Thiên Long Tinh nối liền cùng một chỗ. Ta làm Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hết thảy. Ngươi phải chú ý là, bình thường không muốn nếm thử cùng ta liên hệ. Vô luận là tại Thiên Long Tinh vẫn là tại Thiên Mã Tinh, những siêu thần cấp đó cường giả đều một mực giám thị lấy ta. Như hôm nay cơ hội như vậy thật sự là quá khó khăn xuất hiện. Nghĩ muốn liên lạc với ta, tương lai ngươi liền muốn đến Long giới đi, tại Long giới bên trong, chúng ta là có thể tự do liên hệ. Nỗ lực mạnh lên đi, chỉ có ngươi trở nên càng thêm cường đại, chúng ta mới có cơ hội thành công. Được, ta hiểu được. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, vậy ngươi làm Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm, có thể hay không trợ giúp các bạn của ta tiến hành tu luyện, đồng thời che giấu khí tức của bọn hắn. Long Thiên Dưỡng nói, tự nhiên là có thể. Bọn hắn đều còn không tính mạnh, che giấu không tính khó khăn. Nhưng nếu như bọn hắn tương lai đột phá đến chân thần cấp độ phía trên, khả năng liền muốn không che giấu được. Chân thần cấp trở xuống, không có vấn đề. Ngươi liền để bọn hắn một mực lưu tại Phong Long Thành bên kia tu luyện, ta tự sẽ có chiếu cố, tốt rồi. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi. Vậy liền quá tốt rồi. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi. Chẳng qua là một mình hắn mạnh mẽ, tương lai cũng chỉ có thể là một mình hắn tới đối mặt hết thảy. Mà đồng bạn nếu như đều có thể cường đại lên, cái kia mới là tốt nhất tình huống. Tam thập tam thiên dực còn có 32 người, lại thêm các vị hệ thực vật đại lão thích hợp nhất tại đây bên trong tu luyện. Nếu như đều có thể thành tựu thần cấp, thậm chí là chân thần cấp, siêu thần cấp, cường giả. Đấu La Liên Bang liền có cùng Long Mã Tinh hệ đối kháng nội tình. Tốt, bọn hắn muốn trở về, có thời gian lại tự. Nhất định chú ý an toàn. À, đúng, Thăng Long Đài giống như là một kiện siêu thần khí. Ta nhìn ngươi huyết mạch cùng nó tựa hồ có chỗ liên hệ, chờ thực lực của ngươi đầy đủ thời điểm, thử nghiệm đưa hắn thu hồi đi. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, này Long Thiên Dưỡng thật không hổ là hai đại tinh cầu sinh mệnh hạch tâm A. Thậm chí ngay cả Thăng Long trụ tình huống đều biết. Chính mình kỳ thật cũng không có không cùng với nàng khả năng hợp tác, bằng không mà nói, nàng chỉ cần đem thân phận của mình nói ra, lập tức liền là họa sát thân. Đến mức tương lai hợp tác như thế nào, vậy cũng muốn đi một bước xem một bước. Thật có thể giống nàng nói như vậy, mọi người cùng nhau thành tựu thần vương, cũng là lựa chọn tốt. Thần tâm thu lại, nắm suy nghĩ co vào tại ý thức của mình chỗ sâu nhất, mà không bên ngoài đến thế giới tinh thần bên trong. Dạng này mới có thể tránh miễn bị Long Thiên Dưỡng dò xét đến. Đây là Lam Hiền Vũ tại vừa mới đốn ngộ về sau mới phát hiện. Này chút siêu cấp cường giả năng lực, thật chính là làm người không thể tưởng tượng nổi. Về sau chính mình còn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Trở lại chỗ ở, Bạch Tú Tú vẫn tại minh tưởng. Lam Hiền Vũ tại nàng ngồi xuống bên người đến, cũng bắt đầu minh tưởng, vừa mới 10 chiều không gian giảng giải. Đối với hắn xúc động cực lớn, đây không phải một lần đốn ngộ liền có thể hiểu được. Mà càng là đi sâu lý giải, cũng sẽ khiến cho hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu một chút. Thăng triều, thành thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liền nhận lấy Thiên Long hội thông chi, bọn hắn phải đi về. Trở về Thiên Long Tinh. Lần này trao đổi đại hội đã triệt để kết thúc. Còn Thâm Hồng Chi Mẫu Long tộc cùng Thiên Mã tộc như thế nào đối phó, hắn hiện tại một chút đều không muốn biết. Bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi hắn nên biết phạm vi. Vẫn là tốt hơn che giấu mình mới là trọng yếu nhất. Lần này mình có thể mang về tin tức. Đối với Liên Bang tới nói, đã cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa mới được. Chẳng qua là không biết Liên Bang sẽ ứng đối ra sao. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hắn hiện tại dĩ nhiên không thể nói cho Liên Bang kế hoạch của mình. Nếu là Đấu La Liên Bang biết hắn mong muốn tương lai thành tựu thần vương tới cứu vớt hết thảy, cái kia mới là thật sẽ có phiền toái đây. Hết thảy chỉ có thể là chính mình yên lặng đi làm. Rất lâu không có thấy cha mẹ, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng lần này trở về Thiên Long Tinh về sau, chính mình có hay không có thể rời đi cơ hội. Trải qua lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu về sau, chính mình nhất định tại Long tộc sẽ càng được coi trọng. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, ít nhất khiến cho hắn tại tự do phương diện sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Dĩ nhiên, cũng cần phải sẽ có được Long tộc càng nhiều tài nguyên nghiêng. Thiên Mã thủ tọa tự mình đưa tiễn, quảng trường bên trên, cái kia to lớn truyền tống lối đi chậm rãi mở ra. Tại Thiên Long thủ tọa cùng với thứ tọa Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ dẫn đầu dưới, Thiên Long tinh đoàn người chậm rãi đi vào truyền tống lối đi, trở về Thiên Long tinh. Lần này trao đổi đại hội, trọng yếu nhất vẫn là Long Mã Liên bang thành lập. Thiên Long tinh nhân viên nghiên cứu khoa học một bộ phận đã lưu tại Thiên Mã tinh, lập tức liền muốn bắt đầu tay tiến hành liên hợp khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Liên bang thành lập về sau, phải xử lý đủ loại sự vụ càng là nhiều vô số kể. Có thể tưởng tượng, Long tộc, Thiên Mã tộc, cùng với duy trì bọn hắn các tộc đều muốn theo chi công việc lu bù lên. Nếu như không có Thâm Hồng Chi Mẫu xuất hiện, tất cả những thứ này đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng bây giờ, chỉ sợ là thật muốn cho lần này trao đổi đại hội bịt kín một tầng bóng ma. Đây chính là một vị bán thần vương cấp độ tồn tại A. Hơn nữa còn có một cái vị diện ở sau lưng duy trì. Xuyên qua cùng lúc đến cũng không hề khác gì nhau, ba đại long kỵ sĩ tựa hồ cũng có tâm sự, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, trở về quá trình bên trong không nói gì. Trở lại Thiên Long Thành, Thiên Long thủ tọa chuyển hướng mọi người, trầm giọng nói, tiếp xuống một quãng thời gian, tất cả mọi người muốn công việc lu bù lên, càng phải cảnh giác lên. Trung huynh, ngươi triệu tập đại gia, chúng ta triển khai cuộc họp. Được rồi. Trung Chí Sương đáp ứng một tiếng, Thiên Long thủ tọa nói triệu tập, tự nhiên là muốn triệu tập tất cả long kỵ sĩ nhóm. Bóng mờ lóe lên, Thiên Long thủ tọa đã biến mất không còn tăm tích. Trung Chí Sương nói, đại gia riêng phần mình trở về, trước nghỉ ngơi đi. Lam, ngươi cùng Tú Tú lưu một thoáng. Ta có lời nói với các ngươi. Vâng, Lam Hiền Vũ đuổi vội cung kính đáp ứng một tiếng. Từ ngày đó Trung Chí Sương ám chỉ về sau, nàng liền hiểu rõ, chính mình là bị hắn xem như người mình. Những người khác tất cả đều tán đi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại Trung Chí Sương dẫn đầu dưới, trở lại Thiên Long tinh xá. Lam Hiền Vũ thậm chí có chút không nhịn được muốn đi Thiên Dưỡng Hồ nhìn một chút, dĩ nhiên, đây cũng chính là cái suy nghĩ thôi. Lần nữa nhìn thấy Long Thiên Dưỡng lúc, hắn thật không biết mình là không là có thể giữ vững tỉnh táo. Trung Chí Sương chỗ ở, tự nhiên là Thiên Long tinh xá bên trong vị trí tốt nhất, nồng đậm sinh mệnh năng lượng ngưng tụ như thật, mang theo nhàn nhạt pháp tắc gợn sóng. Nay phần pháp tắc khí tức, lần trước tới thời điểm Lam Hiền Vũ còn không có thể cảm nhận được, hiện tại mới có thể miễn cưỡng phát hiện một ít. Trung Chí Sương vung tay lên, bình chướng vô hình tùy theo bay lên. Hắn bố trí phòng hộ, coi như là Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa loại kia cấp độ cường giả cũng không có khả năng nhìn thấu. Dù sao, thần trí của hắn có thể là cực kỳ cường đại. Gọi các ngươi đến, là để cho các ngươi muốn cảnh giác, cẩn thận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi trước không muốn trở về Phong Long Thành, liền lưu tại Thiên Long tinh xá tu luyện đi. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, thứ tọa, có gì không ổn sao? Trung Chí Sương lông mày cau lại, nói, ngày đó xuất hiện Thâm Hồng Chi Mẫu người cũng thấy đấy. Vị này, có thể nói là chúng ta Long Mã tinh hệ ác lân cận. Có một số việc các ngươi hiện tại còn không cần biết. Nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, vị này Thâm Hồng Chi Mẫu hết sức khó đối phó, mà lại rất có thể sẽ cho liên bang chúng ta thành lập mang đến phiền toái không nhỏ. Thủ tọa chấn nộ. Hiện tại đang ở tra tìm là ai đem Thâm Hồng Chi Mẫu dẫn tới,